Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, trong sông xuất binh. Mấy ngày lữ trình, Bàng Thống trong miệng rốt cục bắt đầu gọi giáo trường mà không phải hội trường. Phiền Yên không biết lúc nào cũng đổi tên hô, tương tự gọi Lưu Biện vì là giáo trường, nếm trải trong khổ đau. Mới là người trên người, người còn nhỏ tuổi liền điểm ấy khổ cũng ăn không vô tới. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện đang chuẩn bị lấy ra giáo trường quyền uy, cho Bàng Thống tốt tốt trên một bài giảng, đã thấy phía trước có một lão giả bốc lên mưa chào đón. Phía trước thế nhưng là Trầm hội trưởng một nhóm, Lưu Biện sững sờ một hồi, lúc này mới muốn lên ông lão này là ở bắt chuyện chính mình. Lão trưởng. Chính là, lão hủ là thái gia ở Thanh Phong trại cấp dưới, phụng gia chủ chi mệnh phải cực kỳ khoản đãi Trầm hội trường. Chư vị bên này, Lưu Biện sờ lên cằm, đối với Thái Đức Khuê lấy lòng hơi kinh ngạc, nhìn càng rơi càng lớn mưa, liền gật gù, ông lão kia vung tay lên, sớm chạy lên vài tên gã sai vặt, mang theo Lưu Biện đoàn người hướng về trong trại đi đến. Thanh Phong trại cũng không lớn, bất quá cổ kính, ở tiểu vũ bên trong khá là giang nam phong cảnh. Cái kia lục liễu, cái kia dòng suối nhỏ, còn có hai bên đường phố tiếng giao hàng, đem nhỏ trại nổi bật lên ấm áp lại an bình. Giáo trường, làm sao, như sương mù như mưa lại như phong, giang nam phong cảnh không sai chứ, thiên lý oanh đề lục ánh hồng. Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong, Lưu Biện cười đọc lên một câu thơ đến, đột nhiên cảm thấy Bàng Thống đi làm hướng dẫn du lịch khẳng định có thể phát huy ra chính mình rất dài. Lão giả mang theo đoàn người tiến vào một tòa tiểu viện. Nhìn những cái da bào cùng lương thực, Lưu Biện cười nói, Trung Nguyên chiến loạn, hay là cái này kinh tương chi địa giàu có a? Rõ ràng còn có lông chồn. Thứ này mặc vào có thể ấm áp, bắc địa ngày đông giá rét cũng không cần sợ. Lão giả cũng vuốt râu cười nói, đây đều là Lưu Kinh Châu quản lý có cách. Chúng ta bách tính có thể an cư lạc nghiệp, đem Lưu Biện cả đám nghênh gần trong đại viện. Lão giả hỏi, không biết hội trưởng có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Lão trượng cái này vừa hỏi, Trầm Mỗ trong bụng đã tiếng sấm. Như vậy liền quấy dày chút rượu và đồ nhắm, tiền tài sẽ không ngắn các ngươi. Hội trưởng nói giỡn, thái gia quý nhân, lão phu sao có thể lấy tiền đây? Hội trưởng mà hơi hầu chốc lát, lão phu cái này đi chuẩn bị ngay rượu và thức ăn. Không biết các ngươi là cùng một nơi ăn hay là... Chấm ngoặc kép, Lưu Biện gật gù, sẽ không phiền phức lão trưởng, có thể đem rượu và thức ăn đưa đến nơi này. Chúng ta dùng chung với nhau ăn là tốt rồi. Thấy lão giả sau khi rời khỏi đây, Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi đối với trong kiệu Bàng Thống nói. Ngươi không đi ra nghỉ ngơi một chút sao? Đã thấy Bàng Thống một sượt liền xông tới. Mệt chết tiểu sinh, còn tưởng rằng đây là một chuyến ung dung lữ hành. Không nghĩ tới ngồi xe cũng là kiện phi thường khổ cực sự tình. Lưu Biện khiến người ta đem Phiền Yên dìu vào nội thất, chuẩn bị cho nàng đổi một lần cuối cùng thuốc. Ruột thừa phẫu thuật là nhỏ phẫu thuật, đổi hai lần thuốc cũng là được. Thời đại này không có thuốc hạ sốt, bất quá Trương Cơ đã cho Lưu Biện phối tốt mấy vị thảo dược. Thoa ở miệng vết thương là được, thu thập ra một gian sáng ngời nhà lớn làm thay thuốc địa phương. Lưu Biện chỉ toàn hai tay. Nhìn Phiền Yên sắc mặt hồng hồng ở trên giường nhỏ nhìn mình. Kia trường cảnh như cực chuẩn bị làm một số sự tình. Dốc sức phốp, Lưu Biện cười một cái. Hòa tan cái này không khí lúng túng. Ở trên xe thay thuốc có phải hay không còn dễ chịu một ít. Lên giường rất hơi khác, thường hương vị. Nghe thấy Lưu Biện không hề che giấu chút nào miêu tả. Cái kia phần ám muội. Phiền Yên bên tai cũng đã hồng thấu. Mỹ nhân, thời gian cũng không nhiều. Đây là một lần cuối cùng thay thuốc. rất nhanh sẽ biết tốt lên. Chúng ta lúc nào cũng ở vào trong nguy cơ. Thân thể ngươi được ứng phó cũng phải tự nhiên rất nhiều. Lưu Biện cố ý trang phục một phen, mặc vào một thân bạch bào, để Phiền Yên cảm thụ một chút thiên sứ áo trắng nấm mốc lực. Ở Tuấn Nam trước mặt, mỹ nhân nên so với bình thường càng thả lỏng đi, mặc dù chỉ là một cái lâm thời công việc y liệu người. Lưu Biện không chỉ có từ ở bề ngoài quan tâm bệnh nhân, còn biết từ tư tưởng, tinh thần, trong lòng tiến hành toàn phương vị quan tâm. Giáo trường đối với Yên Nhi như tái sinh phụ mẫu, Yên Nhi đối với giáo trường trong lòng chỉ có cảm kích. Nói xong lời này, Phiền Yên giống hao hết sức lực toàn thân, đem một đôi mắt đẹp nhắm lại, cái kia hai hàng dài dài lông mi, có vẻ phi thường gợi cảm, sờ sờ cằm, Lưu Biện chú ý không lại suy nghĩ cái gì. Thời gian cấp bách, đưa tay mở ra nàng đai lưng, trong miệng kể tiết mục ngắn phân tán nàng chú ý lực. Ở cực kỳ lâu trước đây, có một vị công chúa Bạch Tuyết, chấm ngoặc kép, Phiền Yên minh bạch Lưu Biện dụng ý, trong lòng rất là cảm kích, nhẹ nhàng nói một tiếng tạ, thân thể mềm mại tùy theo thanh tĩnh lại. Ngoặc kép, có thể dùng một ít son, mỗi ngày lau một điểm, làm cho da rẻ càng thêm bóng loáng, mỗi ngày buổi trưa ăn nhiều một chút, buổi tối muốn ăn ít một ít, làm một chút thích hợp vận động, như vậy mới là dưỡng sinh chi đạo. Phiền Yên nhắm hai mắt lại, cảm nhận được Lưu Biện êm ái động tác cùng từ tính ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy trong thân thể lại có một tia phản ứng. Eo nhỏ trên bị cái này cực soái thiếu niên khẽ vỗ mò. Giữa hai chân chính xác có chút ướt át, muốn chết rồi, xấu hổ chết á. Phiền Yên trong lòng không ngừng mà đè nén tâm tình, cũng là không để ý tới trả lời. Lưu Biện đàm luận nửa ngày dưỡng sinh tri thức nhưng không chiếm được đáp lại. Còn tưởng rằng thời đại này người cũng không để ý. Được, nhẹ nhàng giúp Phiền Yên buộc lên đai lưng. Lưu Biện đứng dậy tiếp tục dùng ung dung khẩu khí nói. Vết thương dung mạo rất được. Sau đó hãy cùng khỏe mạnh người giống như đúc. Chúc mừng Phiền Mỹ Nhân. Sau đó đừng gọi ta Phiền Mỹ Nhân, liền gọi ta Yên Nhi. Nghe xong câu này, Lưu Biện phảng phất nhìn thấy Lộ Âm cái kia hung ác ánh mắt từ trăm dặm xa bắn tới. Hà Nội quận, Lương Huyền, Lô Giáo Úy, Lão Yên nhìn phía trước. Từ nơi này hướng nam liền ra Ti Đãi Châu, tiến vào Kinh Châu cảnh nội. Vì phòng ngừa xuất hiện không cần thiết phiền phức, bản thái thủ ngay tại Lương Huyền nghênh hầu trầm hội trưởng đại giá quang lâm. Lô Âm vẫy tay, hơn 40 tên kiện nhi đánh ngựa đi tới phía sau nàng. Quay về Lão Yên liền ôm quyền, làm phòng vạn nhất, hy vọng tướng quân ở Lương Huyền làm tốt phòng thủ. Bản giáo úy dẫn người đi trước Lỗ Dương, hội trưởng bọn họ tính toán thời gian cũng nên đến. Trịnh Kiếm thần tình dễ dàng nói, theo Vũ Lâm vệ tin tức mới nhất, hội trưởng bọn họ dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ quá nhiều phiền phức. Nghĩ đến Lưu Kinh Châu cũng không dám cản trở cát. Lão Yên quay về Lô Âm thi lễ. Chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt. Mấy ngày về sau liền có thể cùng Trầm hội trưởng cùng uống rượu. Ngẫm lại thật sự là đáng để mong chờ a. Lão Yên nhìn Lô Âm xuất lĩnh nhân mã biến mất trong tầm mắt. Nhìn sắc trời, hạ lệnh toàn quân vào ở Lương Huyền, phái thêm trinh sát tìm hiểu Hình Châu phương diện tin tức. Mở xa, làm phòng vạn nhất, Dĩnh Xuyên quận bên kia cũng phải phái ra trinh sát. Điền Bằng đề nghị, Lão Yên một chớp mắt, Lãnh Vân đến Trung Sơn chứ. Nghe nói Hán Hưng tướng quân đối với nàng khá là chấm ngoặc kép, Điền Bằng cũng cười. Hán Hưng tướng quân đối với chúng ta Điền gia nâng đỡ cường độ rất lớn. Nếu cưới Lãnh Vân, chúng ta Điền gia sớm muộn cũng có thể chen người thế gia đại tộc. Lão Yên vỗ vỗ bên người Điền Bằng, Nguyên Mưu, Bộc Dương là binh gia tất tranh chi địa. Nguyên kiến nghị ngươi đem Điền gia chuyển tới Trung Sơn đi. Binh hoang mã loạn, Đông quận cũng không an toàn. Đa tạ thái thú mong nhớ. Điền gia đã binh vì là hai đường. Một đường từ chị dâu cùng Lãnh Vân đi Trung Sơn. Một đường từ Bằng đến trong sông. Bộc Dương liền lưu lại nhị huynh chủ trì đại cục. Nghe xong Điền Bằng lời nói, Lão Yên gật gù. Các ngươi Điền gia, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành Tân Hưng hào môn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.